Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến. Rất vui được gặp quý vị trong video ngày hôm nay. Hôm nay Trang Đắc sẽ tiếp tục lên tập 160 của bộ truyện Kẻ Đọc Sách Đại Ngụy. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện. Đối mặt với câu hỏi của Hứa Thanh Tiêu, vẻ mặt Vương Chủ Dương càng trở nên khó coi hơn. Mặc dù kính thiên địa đã bị che khuất, nhưng khí thế của Hứa Thanh Tiêu lại quá khủng khiếp, làm cho hắn cảm thấy áp lực rất lớn. Ầm ầm ầm. Ngay lúc này, âm thanh của một tia chớp lớn vang lên, hóa giải tất cả áp lực trên người Vương Triều Dương. Sau một khắc, mưa rào tầm tã rơi xuống, trong phút chốc đã rơi trên người Hứa Thanh Tiêu, làm ướt y phục hắn. Vương Triều Dương cũng giống như vậy. Chẳng qua giờ khắc này, áp lực của Hứa Thanh Tiêu đã không còn sót lại chút gì. Hứa Thanh Tiêu, ngươi tu luyện dị thuật, đây là chuyện không thể nào rửa sạch được, sẽ không cho qua dễ dàng như thế. Vương Triều Dương để lại một câu như thế, hắn quay người rời đi, không muốn tiếp tục dây dưa thêm với Hứa Thanh Tiêu, bởi vì hắn cũng có bí mật, nếu như bí mật này bị bật mí, thì hậu quả của hắn sẽ rất thê thảm. Thế mà đã muốn đi rồi sao? Không giải thích chuyện này cho rõ, hôm nay ngươi đừng hòng rời khỏi nơi này nửa bước. Hứa Thanh Tiêu không thể nào bỏ qua cho Vương Triều Dương dễ dàng như vậy. Có người đứng sau ra tay hóa giải thế công của mình, nhưng hắn ta vẫn không dám ra mặt. Hôm nay Hứa Thanh Tiêu cứ muốn ép cho hắn ra mặt. Ầm! Một bàn tay lớn rơi xuống, sức mạnh của nhị phẩm võ đạo chí tôn tràn ra. Hứa Thanh Tiêu không cho hắn có chút cơ hội nào, đã ra tay luôn. Nhưng ngay sau đó, Thanh Tịnh đạo nhân đã ra tay. Hứa Vương gia, ngài đúng là bá đạo thật, một lời không hợp đã muốn đánh nhau. Lúc này ngài chẳng qua chỉ đến nhị phẩm, nếu như để ngài tấn thăng lên nhất phẩm thì chẳng phải sẽ tạo ra sát nghiệt vô tận hay sao? Giọng của Thanh Tịnh đạo nhân vang lên vào thời khắc mấu chốt, ông ta lên tiếng ủng hộ Vương Triều Dương. Đây là tiên môn duy nhất không quy thuận Đại Ngụy, đám người Thất Tinh đạo tông, Phật Môn, Vương Triều Dương cùng Quý Nguyên và Hoài Ninh thân vương có mối quan hệ mật thiết, cũng mang theo lòng riêng mà đến. Im miệng! Người đang xem nơi này là Thất Tinh đạo tông đó. Chuyện của Đại Ngụy, bản vương tự có thể quyết định, đến lượt người chỉ trích hay sao? Hứa Thanh Tiêu lên tiếng, đối mặt với nhất phẩm, hắn cũng không sợ. Bần đạo cũng không nói nơi này là Thất Tinh đạo tông, chỉ đơn thuần là nhìn không vừa mắt những hành động của Hứa vương gia ngài. Vương gia đúng thật là thần tử có quyền lực ở Đại Ngụy, nhưng đã tu luyện dị thuật thì người trong thiên hạ đều có thể giết. Bần đạo thân là thái thượng trưởng lão của Thất Tinh đạo tông, không thể không nghe, không hỏi được. Hơn nữa còn có một chuyện, Hứa vương gia, cổ kinh mà ngài tụng niệm lúc trước rất có thể là bí học chí cao của Thất Tinh đạo tông chúng ta. Không biết Hứa vương gia có thể giải thích một chút được không? Thanh Tịnh đạo nhân nói, ông ta nói với giọng bình tĩnh, không làm ầm lên với Hứa Thanh Tiêu. Câu này vừa dứt, Hứa Thanh Tiêu lập tức hiểu rõ Thất Tinh đạo tông đang muốn có thứ gì. Hóa ra là chờ đợi lâu như vậy, chính là vì muốn dùng cách nói này để đòi đạo đức kinh. Đám người này đúng là xấu từ trong xương mà, đã không muốn giúp Đại Ngụy, không muốn giúp hắn, còn muốn đạo đức kinh, hơn nữa lại dùng lý do làm cho người ta buồn nôn này. À, truyền lệnh của bản vương, hình bộ, bát môn kinh binh nghe lệnh, tập kết đại quân. Trong hôm nay phải đuổi sạch thiên địa văn cung, thế lực trừ vương và Thất Tinh đạo tông. Nếu như cần thiết thì mời nhất phẩm của lục đại tiên môn ra tay. Nếu như ba bên này có người không phục thì chém chết tại chỗ. Hứa Thanh Tiêu lên tiếng, không muốn nói nhảm nhiều. Cãi nhau cũng không có ý nghĩa gì lớn. Dứt khoát một chút đuổi đi hết luôn. Ngược lại Hứa Thanh Tiêu càng muốn bọn chúng khỏi phải rời đi để đuổi tận giết tuyệt ngay tại chỗ. Nhưng chỉ tiếc là chuyện này không thể nào được. Vì vậy đành để cho bọn chúng đi khỏi Đại Ngụy, hoàn thành chuyện thống nhất nội bộ. Lần này trở về, Hứa Thanh Tiêu không chỉ muốn làm lộ ra yếu điểm của mình, lấy bất biến ứng vạn biến, mà quan trọng hơn chính là làm cho Đại Ngụy được thống nhất. Từ đó vương triều Đại Ngụy sẽ có thể thật sự phát triển. Những thị thị phi phi này cũng nên tính toán một lần cho xong. Hứa Thanh Tiêu, Thanh Tịnh đạo nhân lại lên tiếng lần nữa, nhưng chỉ trong phút chốc sáu luồng khí tức mạnh mẽ ập đến, là khí tức của nhất phẩm Thái Thượng Tiên Tông, bọn họ vẫn luôn chú ý đến nơi này. Bây giờ đã đến giờ phút quyết định, họ cũng không thèm ẩn náu nữa. Sáu luồng khí tức khủng khiếp tràn ngập, trong phút chốc đã chế trụ được Thanh Tịnh đạo nhân. Đúng, ông ta là nhất phẩm thật, nhưng đại ngụy lại không phải chỉ có một vị nhất phẩm. Được, đã như vậy, thế thì ta muốn xem Hứa Vương gia có thể đi được đến đâu, nhưng đừng có tự chui đầu vào giỏ. Sáu luồng khí tức đang đè ép đến, Thanh Tịnh đạo nhân cũng không phải là người ngốc. Hôm nay ông ta dám đến nơi này là bởi vì Hứa Thanh Tiêu tu luyện dị thuật, nhưng thật sự không ngờ rằng Hứa Thanh Tiêu lại chủ động thừa nhận, hơn nữa còn dùng cách mượn thiên địa làm chứng, chẳng những giải quyết được chuyện này mà còn phản đòn trở thành Á Thánh. Cho nên, chuyện này không thể nào trở thành lý do để bọn họ tấn công Hứa Thanh Tiêu được nữa. Vì thế tất cả những tính toán của Thanh Tịnh đạo nhân đều thất bại toàn bộ, không chỉ ông ta mà còn có tính toán của đám người Vương Triều Dương, Hoài Ninh Thân Vương và Quý Nguyên nữa, đều đã hoàn toàn thất bại. Ai có ngờ đâu, ngay vào lúc này Hứa Thanh Tiêu lại thành Á Thánh, lại còn mượn thiên địa đến làm chứng. Quan trọng hơn, chính là Vương Triều Dương ngưng tụ kính thiên địa, nhưng kết quả ngược lại, tự hại mình. Bị Hứa Thanh Tiêu hỏi đến á khẩu, không nói nên lời, có thể nói là đã hoàn toàn chịu thua. Bây giờ bị Hứa Thanh Tiêu đảo ngược tình thế, hắn đã nắm được đằng chui, bọn họ thua cả bàn cờ. Hơn nữa không phải chỉ thua một chút thôi đâu, Hứa Thanh Tiêu tự chứng minh trong sạch, sau này muốn lấy lý do này để vạch tội Hứa Thanh Tiêu dường như là không thể làm được nữa, trừ phi là đứng ở góc độ dân chúng trong thiên hạ. Hơn nữa tất nhiên, tên Hứa Thanh Tiêu này phải phạm phải một vài chuyện mới được, nếu không ý nghĩa không lớn lắm. Thanh Tịnh đạo nhân rời đi, ông ta thân là nhất phẩm, muốn đi khỏi đây chẳng ai ngăn được. Ông ta mang theo Vương Triều Dương đi cùng luôn, mà vẻ mặt tên đó cũng không dễ nhìn, hắn vẫn không phục như trước, nhưng lại bị Thanh Tịnh đạo nhân kéo đi. Không phục cũng chẳng còn cách nào. Nhìn theo hai bóng người rời đi, Hứa Thanh Tiêu có hơi trầm mặc. Đã đến nước này rồi, nếu như hắn cứ hùng hổ dọa người thế, cũng chẳng còn bất kỳ ý nghĩa gì nữa. Trận đấu cờ này, hắn đã thắng quá nhiều, gián tiếp hóa giải hoàn toàn họa dị thuật. Trở lại triều đình, thuận tiện còn chèn ép thiên địa văn cung, Thanh Tịnh đạo nhân và thế lực các phiên vương. Nếu như miễn cưỡng giữ Vương Triều Dương lại, rồi không ép hắn nói ra chân tướng được, thì sẽ làm cho mâu thuẫn càng thêm kịch liệt hơn. Rất có thể sẽ dẫn đến kết quả mà mọi người không muốn nhìn thấy. Phía sau Vương Triều Dương còn có sự ủng hộ của thánh nhân. Là vị thánh nhân nào thì chưa biết. Hắn vẫn mãi không ra tay, tất nhiên là do thời cơ chưa chín muồi. Nhưng không có nghĩa là hắn không ra tay. Vừa rồi lúc kính thiên địa bị che đi, đã có thể thấy rõ. Nếu như cứ cố ép buộc hắn ra tay, vậy kết quả kia chắc chẳng ai muốn nhìn thấy. Nói tới nói lui thì vẫn là do thời cơ chưa tới. Hắn không muốn ra tay. Hứa Thanh Tiêu cũng không nghĩ mình sẽ đấu chính diện với đối phương nhanh như vậy. Rất nhanh sau đó, trong hoàng cung đại ngụy chỉ còn lại một mình Quý Nguyên. Hoài Ninh Thân Vương bị bắt vào ngục, Vương Triều Dương và Thanh Tịnh đạo nhân đã rời đi. Trong lúc nhất thời, Quý Nguyên giống như đứa bé bị bỏ rơi, đứng bên trong đại điện yên lặng không nói gì. Dường như đã cảm nhận được sự xấu hổ của Quý Nguyên, giọng Quý Linh chậm chậm vang lên. Quý Nguyên, người thân là hoàng thất đại ngụy, thế mà lại cùng người ngoài vạch tội trung thần đại ngụy của trẫm. Chẳng qua trẫm niệm tình ngươi bị người ta mê hoặc, tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Nay phạt ngươi vào đại lý tự chịu khổ lao ngục 1 năm, lấy đó làm gương. Nữ đế lên tiếng, nàng không lưu tình chút nào mà thẳng tay nhốt Quý Nguyên vào đại lao 1 năm. Dù sao Quý Nguyên cũng là hoàng tử đại ngụy, cho dù muốn hắn biến mất cũng chắc chắn không được làm quá tuyệt tình. Bây giờ có thể hạn chế hắn là tốt nhất, chờ khi đại ngụy vững vàng rồi thì Quý Nguyên chết do cái gì đó cũng không quan trọng. Nghe giọng của Quý Linh, trong lòng Quý Nguyên tràn ngập sự bất mãn, nhưng hắn ta cũng biết lần này đã hư hoàn toàn rồi. Lĩnh chỉ. Cuối cùng Quý Nguyên cúi đầu, ngay sau đó Ngự Lâm Quân đã xuất hiện, mang Quý Nguyên đi giam. Sau khi Quý Nguyên rời đi, cuộc bạo động này cũng dừng lại ở đây. Nhìn về phía đám người đã rời đi, trên mặt Hứa Thanh Tiêu lộ ra vẻ bình tĩnh. Hắn bước từng bước vững vàng đi vào trong cung, cúi đầu với nữ đế. Thần Hứa Thanh Tiêu thẹn với bệ hạ. Hứa Thanh Tiêu cúi đầu về phía nữ đế, chủ động thỉnh tội. Tu luyện dị thuật đây đúng là tội chết. Hắn đã che giấu chuyện này. Về tình mà nói thì không có gì đáng trách, nhưng về lý sai chính là sai. Trước mắt là khoảng thời gian vô cùng phi thường, thích hợp để nhận tội nhất. Hứa Thanh Tiêu nhìn thẳng vào sự sai lầm của mình, tất nhiên cũng đến thỉnh tội. Đối mặt với lời thỉnh tội của Hứa Thanh Tiêu, nữ đế lại có chút không biết nên nói gì. Nàng có hơi trầm mặc nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu. Trong lòng nàng đã sẵn sàng tha thứ cho Hứa Thanh Tiêu rồi, nhưng quần thần đang ở đây, thân là một đế vương, cũng cần phải chú ý đôi phần. Không chỉ có nàng, mà văn võ cả triều cũng đều không biết nên nói gì cho phải. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên gặp phải chuyện này. Nhưng vào lúc này, giọng Trần Chính Nho đã vang lên. Xin hỏi vương gia ba chuyện. Trần Chính Nho lên tiếng muốn hỏi. Mời Trần Chính Nho cứ nói. Hứa Thanh Tiêu nhìn về phía Trần Chính Nho, nói vậy. Đầu tiên, vương gia có từng lạm sát người vô tội chưa? Trần Chính Nho hỏi. Không có. Hứa Thanh Tiêu đáp lại. Vậy thứ hai, có phải vương gia đã loại bỏ ma niệm rồi không? Trần Chính Nho lại tiếp tục hỏi. Vẫn chưa hoàn toàn loại bỏ, nhưng có cách áp chế, sẽ không gây ảnh hưởng gì. Hứa Thanh Tiêu thành thật đáp lời. Vậy điều thứ ba, xin hỏi vương gia, nếu như một ngày kia vương gia thật sự không thể nào kiềm chế được ma niệm nữa, vậy sẽ như thế nào? Trần Chính Nho hỏi, đây là vấn đề quan trọng nhất. Nếu như thật sự có một ngày như vậy, thì không cần người khác ra tay, bản vương sẽ tự mình xử lý, không để tai họa đến dần chúng. Hứa Thanh Tiêu nói với vẻ mặt kiên định, nếu như thật sự đến mức phải như vậy, hoặc là nhập ma, hoặc là chỉ còn một con đường chết, vậy thì Hứa Thanh Tiêu sẽ không đi gây họa cho chúng sinh, đây là điều tối thiểu nhất của tam quan. Sau khi Hứa Thanh Tiêu nói xong lời này, Trần Chính Nho lập tức hít sâu một hơi, cúi đầu về hướng phía Hứa Thanh Tiêu. Vương gia đại thiện, Hứa Thánh vạn tuế. Bệ hạ, vì phải giải dị thuật mà Bình Loạn Vương không tiếc lấy thân thử nghiệm, lấy thân mạo hiểm, đây là một công đức vô lượng. Mong bệ hạ niệm tình Bình Loạn Vương, có lòng đức độ như vậy mà pháp ngoại khai ân. Trần Chính Nho lên tiếng, ông ta rất thông minh, chưa hề nói gì về chuyện Hứa Thanh Tiêu tu luyện dị thuật, mà là nói Hứa Thanh Tiêu vì phá hủy dị thuật mà không tiếc tự thân mạo hiểm. Ý cũng giống vậy nhưng động cơ lại khác, vì vậy lại càng làm cho người ta có thể lý giải tiếp nhận dễ hơn. Quả nhiên câu này vừa dứt, văn võ cả triều đều cười lên. Mong bệ hạ phá lệ khai ân. Mong bệ hạ phá lệ khai ân. Các đại thần quỳ trên mặt đất, khẩn cầu nữ đế pháp ngoại khai ân. Đây là một bậc thang. Nữ đế giả vờ trầm mặc, nhưng sau một lát, nàng nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu, rồi chậm rãi lên tiếng. Bình Loạn Vương, có thể lập lời thề, nếu như thật sự tẩu hỏa nhập ma rồi, thì tuyệt đối sẽ không giết hại chúng sinh hay không. Nữ đế cũng cho Hứa Thanh Tiêu một bậc thang. Hứa Thanh Tiêu tu luyện dị thuật, đây là chuyện không thể nào tranh luận được, là sự thật. Người trong thiên hạ cũng cần đại ngụy cho một câu trả lời, Hứa Thanh Tiêu cũng hiểu được. Trước mắt, Trần Chính Nho đã tìm được cách giải quyết, nữ đế cũng nghĩ đến cách giải quyết này. Tất nhiên Hứa Thanh Tiêu cũng không dài dòng, trực tiếp lên tiếng. Thần nguyện lập lời thề. Đây là câu trả lời của Hứa Thanh Tiêu. Trong phút chốc, đám người cực kỳ vui mừng. Được. Nếu như là thế, vậy sẽ được miễn trừ tội dị thuật. Quý Linh lên tiếng, ngay tức khắc, âm thanh vạn tuế vang lên. Sau đó nữ đế bày yến tiệc chúc mừng Hứa Thanh Tiêu trở về, đồng thời cũng chiếu cáo thiên hạ chuyện dị thuật kia. Mà cũng vào lúc này, trong chiếu ngục đại ngụy, đối với những chuyện đã xảy ra trước đây, Hoài Ninh Thân Vương cuối cùng cũng đưa ra được kết luận. Bất kể thế nào, không nên đối đầu trực diện với Hứa Thanh Tiêu nữa. Ai cũng đã bỏ qua cơ hội, lỡ mất cơ hội tiêu diệt Hứa Thanh Tiêu. Hứa Thành Tiêu bây giờ không chỉ đơn giản là đã đủ lông đủ cánh, mà hắn đã trở thành trời cao luôn rồi. Muốn đối đầu với Hứa Thành Tiêu, không khác gì người điên nói mớ. Hiện nay, trên dưới vương triều Đại Ngụy đều ủng hộ Hứa Thành Tiêu. Hoàng đế, lục bộ, thân vương, quý tộc khắp triều đều ủng hộ Hứa Thành Tiêu. Đến cả bách tính thường dân, có bao nhiêu người đang ủng hộ Hứa Thành Tiêu? Từ vụ việc tu luyện dị thuật cũng có thể nhìn thấy được. Đến mức dám to gan lớn mật thừa nhận bản thân tu luyện dị thuật luôn rồi, bách tính Đại Ngụy cũng không ai trách cứ bất cứ điều gì. Chứng minh rằng Hứa Thành Tiêu trong lòng con dân Đại Ngụy quan trọng tới mức nào. Cho nên Hứa Thành Tiêu ở Đại Ngụy này chính là sự tồn tại không ai có thể đánh bại. Danh vọng vượt qua cả hoàng đế, mà hoàng đế cũng rất tin sủng Hứa Thành Tiêu. Hoài Ninh thân vương đã cắt đứt mọi suy nghĩ, không còn muốn tranh đấu thêm gì nữa. Không phải ông ta không chịu nổi đả kích, mà là tình hình khiến người ta quá đỗi tuyệt vọng. Hứa Thành Tiêu làm gì cũng có trời cao giúp đỡ hết. Tranh đấu với loại người thế này thật sự không cần thiết. Không phải ông ta không chịu nổi đả kích, mà là tình hình khiến người ta quá đỗi tuyệt vọng. Hứa Thành Tiêu làm gì cũng có trời cao giúp đỡ hết. Tranh đấu với loại người thế này thật sự không cần thiết. Quả thật không bằng mặc kệ sự đời, ở nhà dưỡng lão, buông bỏ quyền lực, cáo lão hồi hương. Ông ta biết rõ Hứa Thành Tiêu là kiểu người, nếu như ngươi thực sự bỏ qua mọi thù hận, Hứa Thành Tiêu sẽ cho ngươi một con đường lui. Tiền đề là ngươi phải thực sự buông xuống mọi ân oán. Hứa Thành Tiêu không phải kiểu người thích lạm sát. Ngược lại có một điều không thể không thừa nhận, chính là con người của Hứa Thành Tiêu tốt thật, tốt hơn nhiều so với đám người văn cung kia. Đừng thấy Hứa Thành Tiêu ra tay quyết liệt, chưa bao giờ chừa đường lui như vậy. Trên thực tế, Hứa Thành Tiêu quả đúng là một vị quân tử. Cũng chính bởi như vậy, Hoài Ninh thân vương không muốn tiếp tục tranh đấu nữa. Một là bị đám đồng đội ngu dốt chọc tức rồi, hai là cũng giành không lại, ba là tâm trạng không vui. Nhưng vào đúng lúc này, một giọng nói vang lên cắt đứt luồng suy nghĩ của Hoài Ninh thân vương. Vương gia, thời cơ chín muồi rồi, lần này chúng ta thắng chắc rồi. Giọng nói tràn ngập kích động vọng vào tai Hoài Ninh thân vương, là giọng nói của người đàn ông đeo mặt nạ, rất quen thuộc, quen đến nỗi cả đời này Hoài Ninh thân vương cũng không thể quên được, chính là cái tên khốn kiếp này. Từ khi mới bắt đầu đã liên tục đối đầu với ông ta, lần nào cũng nói thời cơ chưa chín muồi, lần nào cũng nói lần này thắng chắc rồi. Kết quả lần nào lần ấy đều thua thảm hại. Nếu như ban đầu ông ta không nghe theo cái tên khốn kiếp này, Hứa Thành Tiêu giết đứa con trai ruột thịt của ông ta liền có cớ đối đầu với Hứa Thành Tiêu rồi. Hơn nữa không phải chỉ đơn giản là đối đầu một cách bình thường, mà còn có thể khiến Hứa Thành Tiêu chết không chỗ chôn. Lúc đó Hứa Thành Tiêu là cái thá gì chứ? Nói cho cùng cũng chỉ là một quan viên thất phẩm mà thôi. Nếu như ban đầu ông ta không nghe theo cái tên khốn kiếp này, Hứa Thành Tiêu giết đứa con trai ruột thịt của ông ta liền có cớ đối đầu với Hứa Thành Tiêu rồi. Hơn nữa không phải chỉ đơn giản là đối đầu một cách bình thường, mà còn có thể khiến Hứa Thành Tiêu chết không chỗ chôn. Lúc đó Hứa Thành Tiêu là cái thá gì chứ? Nói cho cùng cũng chỉ là một quan viên thất phẩm mà thôi. Cho dù nữ đế ưa thích Hứa Thành Tiêu, cũng không thể vì một Hứa Thành Tiêu mà đắc tội ông ta. Đặc biệt là lúc đó ông ta hoàn toàn không cần phải giao binh phù ra. Chính vì tên khốn kiếp này khiến ông ta phải giao ra binh phù, khiến ông ta đi sai một bước, kéo theo ngàn vạn bước sai. Nếu không phải vì đã giao ra binh phù, ông ta cũng không cần thiết phải đợi mãi như vậy, sớm đã có thể chủ động tấn công rồi. Nhưng những điều này không phải thứ khiến ông ta điên tiết cùng oán giận. Thứ thật sự khiến ông ta phát điên chính là đám người này cứ luôn lừa dối ông ta. Thắng rồi, chúng ta thắng chắc rồi, chúng ta thắng lớn rồi, thắng cái mả mẹ nhà các ngươi. Hoài Ninh thân vương năm nay hơn 80 tuổi đầu rồi, mặc dù không đến mức quân tử nhưng cũng có chút tu dưỡng, bây giờ thực sự đã bị chọc tức điên rồi. Bị đám người đầu óc có vấn đề này chọc cho tức điên lên rồi. Này ông ta gông cùm cùng xiềng xích vào ngục, đám người này còn dám tới tìm ông ta, hơn nữa còn vẫn dùng loại đống mùi nhùi này. Các người không chán sao? Các người không chán, nhưng bản vương chán rồi. Vương gia, Vương gia, sao ngài không nói gì hết vậy? Vương gia! Người đàn ông đeo mặt nạ, trong giọng nói của hắn tràn đầy sự vui mừng, cũng mang theo một chút tò mò, không biết vì sao Hoài Ninh thân vương không nói gì. Có gì thì nói lẹ đi. Giọng nói của Hoài Ninh thân vương cất lên, thể hiện rõ ràng sự mất kiên nhẫn của ông ta. Nghe thì ngữ khí của Hoài Ninh thân vương, mới ban đầu nam nhân đeo mặt nạ bèn nghệt luôn, hắn ta nhất thời không biết Hoài Ninh thân vương bị làm sao, lập tức bèn lên tiếng khuyên nhủ. Vương gia, ta biết bây giờ tâm trạng của ngài cực kỳ không vui, nhưng ngài quả thật phải lấy đại cục làm trọng. Hiện giờ đúng thật là cơ hội ngàn năm có một. Hứa Thanh Tiêu trở về kinh đô, liền ngang ngược như vậy, dám chủ động thừa nhận tu luyện dị thuật. Đại Ngụy có thể tha thứ cho Hứa Thanh Tiêu, nhưng người trong thiên hạ nào có thể buông tha cho Hứa Thanh Tiêu? Vương triều Đột Tà cùng Vương triều Sơ Nguyên đã thống nhất với nhau rồi, sẽ âm thầm dốc toàn lực giúp đỡ cho tộc người Man Di. Không đến vài ngày nữa, Man Di sẽ xuất binh chinh phạt Đại Ngụy. Đến lúc đó, một khi Đại Ngụy nội loạn, vương gia bèn có thể thừa nước đục thả câu, cùng hợp sức đối phó nữ đế. Người đàn ông đeo mặt nạ tiếp tục nói, toàn lực hỗ trợ Man Di. Man Di dựa vào cái gì để đánh với Đại Ngụy hả? Đại Ngụy có tới 8 vị nhất phẩm, lấy cái gì mà đánh? Thực sự coi bản vương là kẻ ngốc sao? Hoài Ninh thân vương cười lạnh nói, không có ý gì khác cả, chủ yếu là đám người này lừa dối ông ta quá nhiều lần rồi, ông ta đã hoàn toàn không tin tưởng bọn chúng nữa. Vương gia, trước đây các thế lực lớn trong thiên hạ đã ký kết hiệp định, nhất phẩm không được xuất chiến. Đại Ngụy đúng là có 8 vị nhất phẩm, nhưng nếu như nhất phẩm của Đại Ngụy dám ra mặt, vậy Đại Ngụy cũng sẽ phải trả một cái giá đắt. Nam nhân đeo mặt nạ nói, nhắc đến khế ước trước đây. Không phải Ma Hải đã được bình định rồi sao? Phần khế ước này cũng sớm bị chôn và cát bụi rồi. Hoài Ninh thân vương hỏi, vương gia nghĩ nhiều rồi. Ma Hải mặc dù đã bình định rồi, nhưng mối họa thực sự vẫn chưa hoàn toàn dừng lại. Hơn nữa, đến ngày mà Man Di xuất chinh cũng sẽ xảy ra chút chuyện thị phi. Có điều việc này cũng khó nói trước. Kẻ đeo mặt nạ nói như vậy, nhìn trông có vẻ vẫn có chút thủ đoạn đi. Chỉ có điều lần này, Hoài Ninh thân vương không trả lời hắn ta ngay, mà bình tĩnh nói, để bản vương suy nghĩ thêm chút nữa. Hoài Ninh thân vương trả lời như vậy, trải qua nhiều lần trải nghiệm như vậy, lần này ông ta nhất định phải suy nghĩ thật thận trọng, đặc biệt là chuyện liên quan đến Man Di tiến vào lãnh địa. Ông ta hiểu rất rõ, Hứa Thanh Tiêu hận ông ta, cũng rất muốn giết ông ta, mà lý do giết ông ta không có lý do nào khác ngoài việc bản thân ông ta ngăn cản Đại Ngụy phát triển. Nhưng nếu như ông ta rời khỏi vũ đại chính trị của Đại Ngụy, có lẽ Hứa Thanh Tiêu cũng sẽ không đuổi cùng giết tận. Đây là khí phách của một vị á thánh nên có. Nhưng nếu như ông ta đồng ý với người kia, vậy chính là thực sự trở thành một tên bán quốc, không sai đi đâu được. Đại quân Man Di xâm chiếm Đại Ngụy nhất định sẽ khiến sinh linh đổ thán, đợi đến lúc đó sẽ khiến cho bao nhiêu vong hồn phải ra đi đây. Nếu như bản thân thực sự có thể làm tới mức độ đó, thành công rồi, mọi việc không còn gì phải bàn cãi. Nhưng một khi thất bại, bản thân ông ta nhất định chết không chỗ chôn. Việc này đã trở thành hành động phản quốc không còn gì chối cãi được. Nếu như là trước đây, Hoài Ninh thân vương sẽ không do dự chút nào, bởi ông ta vốn có cái dã tâm kia. Nhưng bây giờ thì khác rồi, Hứa Thanh Tiêu là một biến số vô cùng to lớn. Ban đầu lúc Hứa Thanh Tiêu xuất hiện, ông ta đã cảm thấy Hứa Thanh Tiêu là một biến số, chỉ là không ai nghe ông ta nói cả. Bây giờ Hứa Thanh Tiêu đã trở thành trời cao, ông ta không còn muốn tranh giành gì nữa rồi. Có điều cơ hội trước mắt lần này đúng thật là ngàn năm có một, ông ta có chút do dự. Sau khi Hoài Ninh thân vương lên tiếng, giọng nói của nam nhân đeo mặt nạ rõ ràng có chút không vừa lòng. Vương gia, đã đi tới bước đường này rồi, ta biết chuyện trước đây, đổi thành bất cứ ai cũng đều sẽ nổi giận. Nhưng ngài là ai chứ? Ngài là Hoài Ninh thân vương của Đại Ngụy đó. Ngài có bằng lòng là một vương gia cả đời này không? Hay là muốn trở thành người, đứng trên vạn người? Cơ hội chỉ đến một lần, nếu như bỏ lỡ, sẽ không còn cơ hội lần thứ hai. Vương gia, Nam nhân đeo mặt nạ tiếp tục gọi chuyện, khuyên bảo Hoài Ninh thân vương. Nói ta nghe toàn bộ kế hoạch, nếu không thì bản vương vẫn sẽ không đồng ý. Hoài Ninh thân vương cất lời, không phải ông ta không thể hợp tác, nhưng vấn đề là đối phương phải đưa ra toàn bộ kế hoạch kia đã. Vương gia, kế hoạch này có chút không tiện nói, xin vương gia yên tâm, vào thời khắc mấu chốt sẽ nói cho vương gia biết. Chỉ cần đại ngụy trở nên loạn, vương gia chỉ cần vung tay một cái, mọi chuyện đều sẽ êm xuôi. Người đàn ông đeo mặt nạ nói như vậy, hắn ta vẫn làm y như trước đây, giấu giếm Hoài Ninh thân vương. Do đó lần này, Hoài Ninh thân vương không nghe theo nữa, cười lạnh một tiếng. Lại chơi cái trò này nữa. Hôm nay, nếu như người không nói hết toàn bộ kế hoạch ra, bản vương tuyệt đối không đồng ý. Bản vương biết, các người vẫn còn có thể liên lạc với người khác, nhưng bản vương cũng có cách ngăn cản kế hoạch của các người. Hoài Ninh thân vương lên tiếng, ông ta lãnh đạm nói ra suy nghĩ của mình. Lời này vừa nói, người đàn ông đeo mặt nạ có chút trầm xuống. Hắn ta biết Hoài Ninh thân vương nói thật không có đùa. Nghĩ một hồi, gã đeo mặt nạ cuối cùng thở dài một hơi, nói: Vương gia, thực ra kế hoạch rất đơn giản. Lúc Man Di xâm nhập đại ngụy, Ma Hải cũng sẽ xảy ra vài chuyện. Đến lúc đó nhất phẩm trong thiên hạ sẽ bị cấm. Mà Vương Triều Sơ Nguyên chế tạo ra một thần vật gọi là Thiên Lôi Pháo. Vật này sức mạnh cực kỳ lớn, ngang ngửa với một trường của tứ phẩm cường giả. Mà Vương Triều Sơ Nguyên đã bí mật chế tạo ra trên 100 quả Thiên Lôi Pháo thế này. Nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn, trong vòng 1 tháng, bèn có thể chiếm toàn bộ khu vực biên cảnh của đại ngụy, tiến thẳng vào kinh đô. Người đàn ông đeo mặt nạ nói như vậy, cũng nói ra toàn bộ kế hoạch. Chỉ là sau khi hắn ta kể ra toàn bộ kế hoạch, Hoài Ninh thân vương có chút bất ngờ. Tứ phẩm, Thiên Lôi đại pháo. Vương Triều Sơ Nguyên, vậy mà dám bí mật luyện ra vật này ư? Ông ta không phải kinh ngạc vì kế hoạch này, mà ngạc nhiên vì Thiên Lôi đại pháo. Người đàn ông mặt nạ không muốn nhắc tới nhiều, chỉ đơn giản trả lời lại một câu. Mà Hoài Ninh thân vương cũng hiểu rõ, đối phương dám nói tới uy lực của tứ phẩm, chắc là cũng có ý giấu đi. Trên thực tế, chắc phải bằng với tam phẩm, thậm chí rất có khả năng đạt được sức mạnh của nhị phẩm, chỉ là giấu giếm không nói thôi. Bản đồ tiến công, bản vương cũng phải biết. Hoài Ninh thân vương lại đưa ra thêm một yêu cầu nữa, nhưng sau khi ông ta đưa ra yêu cầu này xong, nam nhân đeo mặt nạ liền lập tức không đồng ý. Vương gia, những điều cần nói đã nói rồi, đâu cần thiết phải như vậy. Đây là vì cả đại cục, không thể nói hết kế hoạch ra được, nếu không thì cũng bất lợi cho bọn ta. Người đàn ông đeo mặt nạ nói như trên, mà lời này vừa nói ra, Hoài Ninh thân vương liền không nhịn được, cau mày nói. Vậy ý của ngươi là, bản vương có thể sẽ đâm sau lưng các ngươi sao? Bản vương lấy ra binh phù, nghe theo lời lừa gạt của các ngươi, đi đến bước đường ngày hôm nay, ngươi còn muốn phòng bị bản vương. Hoài Ninh thân vương có chút tức giận rồi, lý do khiến ông ta không còn muốn hợp tác với đám người này nữa cũng chính là điều này. Bất kể ông ta bỏ ra thứ gì, đám người này vẫn luôn không coi ông ta là người của chúng, như vậy còn hợp tác cái gì nữa, đúng là nực cười. Vương gia bớt giận, xin vương gia thứ tội. Người kia cất lời xin xỏ như vậy, nhưng ý tứ cũng rất đơn giản, không đưa chính là không đưa. Hoài Ninh thân vương hiểu ngay ý của đối phương, ông ta không hề tức giận mà là lặng lòng đi. Một khoảng thời gian dài trôi qua, ông ta đưa ra câu trả lời của mình. Được thôi, bản vương đồng ý. Hoài Ninh thân vương trả lời như vậy, người kia ngay lập tức thở phào một hơi, sau đó cười nói. Xin vương gia yên tâm, bá nghiệp Giang Sơn ở ngay trước mắt. Nhận được câu trả lời, đối phương cũng không nói thêm gì nhiều, để lại một câu rất lọt tai, liền nhanh chóng mất tích không dấu vết. Mà lúc này, phía trong nhà lao, Hoài Ninh thân vương vẫn luôn yên lặng không nói. Qua hết một đêm dài, cuối cùng giọng nói của Hoài Ninh thân vương vang lên. Gửi đâu? Bản vương muốn gặp Hứa Thành Tiêu. Trong kinh đô đại ngụy, trời đã nhá nhem, thịnh yến đã kết thúc. Trong dưỡng tâm điện, Lục Bộ Thượng Thư cùng 9 vị quốc công đang bàn luận về chuyện quốc gia đại sự trong đại điện. Nữ đế ngồi trên long ỷ, yên tĩnh nhìn mọi người. Hứa Ái Khanh, ma niệm trong người Khanh thực sự có thể trấn áp được chúng sao? Quý Linh lên tiếng, quan tâm hỏi Hứa Thanh Tiêu về vấn đề này. Sau khi Quý Linh đặt câu hỏi ấy xong, Hứa Thanh Tiêu hết sức bình tĩnh đáp lời. Bệ hạ, thần không vấn đề gì. Câu trả lời bình tĩnh của hắn khiến mọi người thở phào một hơi. Sau đó Hứa Thanh Tiêu tiếp tục nói. Bệ hạ, trong nửa năm thần rời đi này, đích thân khảo sát công việc ở các quận của Đại Ngụy. Nay lợi ích đến từ quần nước đã phát triển đến giai đoạn hoàn hảo, cộng thêm việc bệ hạ miễn thuế 3 năm, bách tính đã được ăn ngon mặc đẹp, có lẽ đã có thể đẩy mạnh chính sách an quốc rồi. Hứa Thanh Tiêu lên tiếng, hắn rời đi trong khoảng thời gian gần nửa năm, mà trong khoảng thời gian nửa năm này, có một khoảng thời gian Hứa Thanh Tiêu đã đến thăm những quận phủ, xem thử cuộc sống của bách tính này thế nào. Bắt đầu từ một năm trước, sau khi Đại Ngụy hoàn toàn tiến hành mở rộng hệ thống nguồn nước, lượng thu hoạch lương thực ở Đại Ngụy dồi dào, cộng thêm việc nữ đế miễn thuế 3 năm, bách tính ở các quận phủ đều nhận được ân huệ này. Vốn ban đầu nhà nhà đều không có thừa lương thực để ăn, nhưng nay nhà nào nhà nấy, lương thực để ăn đều có dư rất nhiều. Trong đó còn có lợi ích đến từ việc quốc vận Đại Ngụy được gia tăng. Đại Ngụy nơi nơi đều là lương điền, hơn nữa còn phát hiện ra một loại giống lúa có thể thu hoạch 3 mùa. Sản lượng lương thực trồng được cũng nhiều hơn trước đây, gấp 2 lần. Ruộng hoàng được tái sử dụng, người dân Đại Ngụy phải nói là cười đến mức nở hoa. Nhà nhà đều dư không ít lương thực, mặc dù giá cả gạo thời nay vẫn luôn bị ép xuống, nhưng những thứ thế này đối với những bách tính thường xuyên phải trải qua hoàn cảnh loạn lạc, về cơ bản không được tính là gì cả. Không bán được, để lại tích trữ cũng rất tốt. Cho nên Đại Ngụy trước mắt quả thật đang trong thời kỳ phát triển rất nhanh. Bách tính có lương thực rồi, thúc đẩy được rất nhiều thương vụ giao dịch. Hơn nữa, dân số cũng đang liên tục tăng nhanh. Vốn không muốn sinh con là vì sinh ra rồi không có thức ăn để nuôi sống. Bây giờ lương thực có nhiều rồi, bách tính cũng bắt đầu bùng nổ gia tăng dân số. Việc này không có con số thống kê cụ thể, nhưng Hứa Thanh Tiêu cũng có thể tính qua một chút. Ít nhất, số trẻ con được ra đời so với trước đây nhiều gấp đôi. Bây giờ đối với bách tính Đại Ngụy mà nói, sinh ra rồi không sợ không có gì nuôi. Đây hoàn toàn là phát triển theo hướng tích cực. Cũng chính bởi vì như vậy, Hứa Thanh Tiêu mới hiên ngang quay về Đại Ngụy, bởi vì hắn phải làm một việc thật sự lớn rồi. Muốn Đại Ngụy có thể hoàn toàn bước lên con đường phồn thịnh. Trẫm quả thực có ý này, có điều vẫn phải nghe thử ý kiến của chư vị ái khanh. Nữ đế gật đầu, nàng đồng ý với quan điểm này của Hứa Thanh Tiêu. An quốc sách là quốc sách mà Hứa Thanh Tiêu viết ra vào 2 năm trước, nhưng vào thời điểm đó, Đại Ngụy đang thiếu hụt lương thực, bách tính đến cơm ăn còn không đủ no, lấy đâu ra tiền tích trữ trong nhà đây. Bây giờ thì khác rồi, Đại Ngụy đang trên đà phát triển hưng thịnh, có thể đẩy mạnh an quốc sách. Nhắc đến an quốc sách, giọng nói của Hộ Bộ Thượng Thư Cố Ngôn không do dự vang lên. Bệ hạ, thần cũng đồng ý với ý của Hứa Vương gia. Mặc dù bệ hạ miễn thuế 3 năm, nhưng chỉ là miễn thuế lương thực. Dưới tình hình hiện nay, thuế ròng của Đại Ngụy năm nay cũng sẽ đạt mức trên 6 vạn vạn bạch kim. Thần đã cho người thống kê, chỉ tính sơ qua một lần, nếu như bắt đầu thu thuế lương thực, tiền thuế mỗi năm của Đại Ngụy có thể vượt quá mức 20 vạn vạn bạch kim. Đây mới chỉ là một con số tính thồ thôi. Tính ra chỉ còn hơn 1,5 năm nữa, bèn có thể bắt đầu thu tiền thuế lương thực. An quốc sách bèn có thể tiến hành mở rộng rồi. Nhắc đến an quốc sách, Cố Ngôn liền có lời để nói ngay. Thứ này vừa lợi nước lợi dân, hơn nữa còn có thể giúp vương triều Đại Ngụy thu ngân lượng. Đây là một chuyện tốt mà. Mà chúng thần nghe thấy những lời này của Cố Ngôn, tất nhiên không nhịn được, há hốc mồm. Không quản việc tất không biết được tình hình hiện tại của Đại Ngụy, nghe thấy tiền thuế mỗi năm được 20 vạn vạn bạch kim, bọn họ sao có thể không hết hồn được. Thế không phải số thô thì sao? 20 vạn vạn bạch kim à? hay là 30 vạn vạn bạch kim đây? Nếu thực sự có thể như vậy, vương triều Đại Ngụy sẽ hoàn toàn bước lên con đường phát đạt rồi, có thể giải quyết triệt để rất nhiều phiền phức, thay đổi bổng lộc của quan viên lại bộ, hình bộ, lễ bộ, công bộ đều có thể được hưởng đãi ngộ lương bổng cao hơn. Đặc biệt là binh bộ, cứ tích lũy đại 3 năm bèn có thể xuất binh chinh chiến rồi, đánh tới hẳn lãnh thổ cương vực lớn hơn trước. Trong giây lát, người người đều không nhịn được mà bắt đầu kỳ vọng vào tương lai sau này. Thế mà Hứa Thanh Tiêu lại lắc đầu. Trừ vị, trước mắt đối với Đại Ngụy mà nói, ngân lượng đã không còn là thứ quan trọng nhất nữa rồi. Dân số mới là điều cần quan tâm nhất. Bất kể là 20 vạn vạn lượng bạch kim hay là 30 vạn vạn lượng bạch kim, những thứ này đều không đủ. Hứa Thanh Tiêu lên tiếng, hắn không thấy 20 vạn vạn lượng bạch kim là một con số lớn. Thực ra nếu suy nghĩ kỹ càng thêm chút nữa, sẽ biết đầu tiên là lại bộ, bổng lộc của quan viên nhất định phải tăng thêm một chút, nếu không thì sẽ rất dễ sinh ra thái độ bất bình. Nói cho cùng, dân chúng có thừa lương thực, làm quan không có bổng lộc để trèo chống cuộc sống, khó đảm bảo rằng họ không có suy nghĩ khác. Từ xưa đến nay, tham quan hối lộ là điều không thể cản được, dù pháp luật có nghiêm hơn cũng quản không hết được. Quan viên Đại Ngụy rất nhiều, một khi nâng bổng lộc quan viên lên, vậy chính là phải bỏ ra vài vạn vạn lượng bạch kim. Còn nữa, binh bộ cũng cần phải dùng tiền, đây cũng là một khoản tiền rất lớn. Hình bộ, binh bộ, công bộ, lễ bộ, hộ bộ, mỗi bộ đều phải tiêu tốn ngân lượng. Trước đây vì tình hình luôn nghèo đói, cho nên các bộ phận này đều không có ngân lượng. Nhưng bây giờ thì khác, có tiền trong túi rồi, bốn bộ này cũng phải được bơm ngân lượng vào. Cộng hết lại sẽ là một khoản vô cùng lớn. Khoảng thời gian này, Hứa Thanh Tiêu cũng tính toán thử. Tất cả số ngân lượng mà lục bộ cần dùng, cộng lại mỗi năm cần ít nhất 15 vạn vạn lượng bạch kim. Tất nhiên nếu có thể nhận được 15 vạn vạn lượng bạch kim, vậy thì lục bộ sẽ hoàn toàn được hoạt động thoải mái rồi. Cho nên nếu chỉ có 20 vạn vạn lượng bạch kim, vậy quốc khố Đại Ngụy chỉ còn thừa lại 50 vạn vạn lượng bạch kim. Muốn bắt đầu những kế hoạch khác nữa thì gần như là chuyện bất khả thi. Giáo dục, xây dựng, chỉ nội hai việc này thôi đã là những con số trên trời rồi. Trong số đó còn chưa động đến cộng những khoản tiền trợ cấp. Dù sao nếu muốn gia tăng dân số thì buộc phải đưa ra những phúc lợi hấp dẫn. Bất cứ việc gì đều cần phải tiêu tốn một lượng lớn ngân lượng. Không, không phải là lượng lớn mà là hằng hà sa số. Mỗi năm 50 vạn vạn lượng bạch kim, sao có thể được chứ? Mọi người đều kinh ngạc, đặc biệt là hộ bộ thượng thư Cố Ngôn. 20 vạn vạn lượng bạch kim, mặc dù là con số tính thô, nhưng có tính thêm sai số thêm nữa thì cũng chỉ có thể là 25 vạn vạn bạch kim. Ý của Hứa Thanh Tiêu là phải tăng thêm gấp 2 lần thu nhập. Điều này cũng quá đỗi kinh khủng rồi chứ. Đây là một chuyện dường như không thể nào xảy ra. Muốn đạt được mức thuế mỗi năm là 50 vạn lượng bạch kim, chuyện này gần như là không thể. Vương gia, đây có chút ép người quá đáng. Cố Ngôn cất lời, ông ta nhìn Hứa Thanh Tiêu, mặc dù ông ta cũng mơ đến con số 50 vạn vạn lượng bạch kim, nhưng chuyện này gần như quá mức phi lý. Không chỉ có mỗi mình ông ta, mọi người đều lộ ra vẻ mặt nghi ngờ. Nghe thì đã tài lắm, nhưng làm thì đâu phải chuyện phẩy tay là có thể được đâu. Có điều bọn họ càng hiểu rõ hơn, một khi Hứa Thanh Tiêu đã dám nói, tất nhiên hắn đã có suy nghĩ của riêng mình rồi. Cố thượng thư, bổn vương biết, muốn Đại Ngụy làm được việc thu thuế và 50 vạn vạn lượng bạch kim, gần như là việc không thể nào, nhưng xin cố đại nhân yên tâm. Hứa mỗ một khi đã dám nói ra, tất nhiên cũng đã có chuẩn bị sẵn từ trước, không phải chỉ là ý nghĩ nông nổi. Hứa Thanh Tiêu giải thích nói, sau đó hắn lấy ra một tấu chương giày cui, dâng lên nữ đế xem trước, sau đó đưa cho mỗi người một phần. Đây là tất cả số văn chương Hứa Thanh Tiêu trên đường tham quan Đại Ngụy viết ra. Chuyến này trở về, Hứa Thanh Tiêu chú trọng đến chính là phát triển quốc lực Đại Ngụy. Nguyên nhân rất đơn giản, Trung Châu Long Thịnh. Ba ma ấn trong cơ thể hắn có liên quan đến âm lực trong thiên địa, mà muốn trấn áp âm lực thì có rất nhiều cách để làm. Tỷ như việc bản thân hắn trở thành thánh nhân, hơn nữa còn là vị thánh nhân mạnh nhất, truyền đạo lập nghiệp, giải quyết tất cả yêu ma, trấn áp toàn bộ bọn chúng. Nhưng cách làm này rất khó, dù sao 20 ma thần đến thánh nhân cũng không thể giải quyết được, chỉ có thể nói trấn áp thôi. Thêm nữa, thánh đạo khó đến mức nào cơ chứ? Bản thân có nhiều thời gian như vậy sao? Đáp án quá dễ trả lời, không đủ thời gian. Bây giờ trong bóng tối chỉ toàn kẻ địch, chỉ cần nói đến ma hoặc chi hải thôi, rõ ràng biết tên ma hoặc nguy hiểm biết bao nhiêu, nhưng vẫn có người dám lấy thân mạo hiểm. Kẻ địch đã có người bất chấp thủ đoạn rồi, cho nên khiến hắn tỉnh ngộ ra một điều rằng chậm chậm thành thánh dường như là chuyện không thể nào. Do đó đối với Hứa Thanh Tiêu mà nói, cách thức nhanh chóng duy nhất chính là khiến vương triều Đại Ngụy thống nhất Trung Châu, sau đó đẩy mạnh phát triển, trở thành vương triều chí cao vô thượng thực sự. Khí vận vô địch, đến lúc đó tám phương Tây Bái, thần triều Trung Châu có thể chấn áp triệt để âm lực trong thiên địa. Nói tới nói lui, đạo lý rất đơn giản, chuyện một người có thể làm được đến cuối cùng cũng không nhiều, nhưng chuyện một quốc gia có thể làm đều là những chuyện ngoài sức tưởng tượng. Đây cũng là lý do vì sao sau khi Hứa Thanh Tiêu trở về triều lại bắt đầu xoay quanh việc phát triển quốc gia, chứ không phải là làm chuyện gì khác. Trong phần tấu chương này của Hứa Thanh Tiêu quả thật đã viết ra rất nhiều kế sách phát triển quốc gia, tái định nghĩa lại lần nữa năm quốc sách mới của Đại Ngụy. Thứ nhất, tiếp tục tăng cường đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, cấp tiền cho công bộ, sản xuất và phát minh thêm nhiều công cụ có ích cho người dân. Tranh thủ trong vòng 2 năm kế tiếp, chỉ mỗi thuế từ lương sản phải đạt mức 25 vạn vạn lượng bạch kim. Thuế của Đại Ngụy tuy cao, 4 phần lượng sản lượng thu hoạch, giảm xuống là điều không thể. Dù sao quốc gia nếu như không có ngân lượng, chuyện gì cũng không còn ý nghĩa nữa. Trước mắt, tổ thuế lương sản của Đại Ngụy có lẽ có thể ổn định đạt mức 15 vạn vạn lượng bạch kim, cũng đồng nghĩa với việc trong vòng 2 năm sẽ tiến hành tăng gấp bội. Mà cách thức Hứa Thanh Tiêu nhắc đến cũng rất đơn giản, nông vụ tặng ruộng, chỉ cần người tình nguyện làm ruộng thì sẽ tặng lương điền, nếu như là hoang điền còn được giảm bớt thuế. Nói trắng ra là tặng, tặng ruộng, tặng công cụ, nếu như đến mức này rồi, ngươi còn không muốn làm nữa, vậy thì ngươi có thể đi chết rồi đó. Thứ hai, tiếp tục thúc đẩy binh bộ phát triển, nước mạnh dân chúng mới có thể sống trong sung túc được. Nếu như quốc gia không lớn mạnh, lương thực có nhiều cũng chẳng có tác dụng gì, còn không phải là làm quả cưới cho người ta hết sao. Nhưng muốn để binh lực quốc gia cường thịnh lên, ít nhất cần tới một lượng lớn tài nguyên, dùng trứng, thịt, sữa cung cấp cho sự phát triển của con người, không cần tới mức người nào người nấy cũng cuồn cuộn như hổ, nhưng ít nhất cũng phải khiến cho thể chất của một người khỏe mạnh hơn gấp 2 lần thì không thành vấn đề. Cộng thêm sự trợ giúp từ quốc vận, dinh dưỡng trong thức ăn càng ngày càng cao, hồn thể cũng sẽ một ngày một cứng cáp hơn, võ giả cũng càng ngày càng nhiều. Thứ ba, An Quốc Sách, ngân hàng tư nhân của Đại Ngụy. Trước mắt Đại Ngụy cần một khoản tiền lớn, dùng số tiền này để hoàn thành việc xây dựng những kiến trúc cơ bản. Muốn giàu có, phải xây dựng giao thông, đây là đạo lý ngàn đời không đổi. Hiện nay trong quốc khố của Đại Ngụy vẫn còn 130 vạn vạn lượng bạch kim. Số tiền này vừa hay, đủ để thực hiện kế hoạch này, nhưng cũng chỉ vừa đủ để xây dựng cơ bản mà thôi. Trong nước, Đại Ngụy còn phải sửa chữa bao nhiêu con đường nữa chứ? Cộng thêm số tiền phải dùng để sửa chữa những công trình này, lớn biết bao nhiêu đây. Hơn nữa, kế hoạch trên tấu chương của Hứa Thanh Tiêu còn yêu cầu trong vòng 3 năm phải hưng chấn những kiến trúc cơ bản này. Đổi cách nói khác, chính là trong vòng 3 năm phải hoàn thành mục tiêu trên. 3 năm thôi đó. Việc này phải điều động biết bao nhân lực tài lực đây hả? Mà An Quốc Sách đã được đẩy mạnh vào khoảng thời gian này, ý của nó hoàn toàn không phải bắt mọi người lập tức nộp tiền vào, mà là để mọi người chuẩn bị sẵn sàng trước. Đợi đến khi đường xá được sửa chữa xong rồi, giao dịch thương nghiệp bèn có thể phát triển mạnh. Đến lúc đó ngân hàng của Đại Ngụy liền có thể phát huy tác dụng lớn nhất của nó. Thứ tư, giáo dục toàn dân. Giáo dục là nguồn lực cơ bản, tăng cường thực lực của toàn bộ một quốc gia. Tri thức là điều kiện tiên quyết của việc gia tăng dân số, điều này bất kể ở thời đại nào, cũng đều không sai. Trước đây cũng từng có người nhắc tới, chỉ là chưa triển khai cho triệt để thôi. Này Hứa Thanh Tiêu liên kết cả giáo dục cùng với dân số lại với nhau. Trẻ con được sinh ra miễn phí tới học việc học hành, ít nhất có thể giải quyết được vấn đề mù chữ. Nhưng số ngân lượng cần cung cấp để toàn dân có thể nhận được giáo dục lại là một con số trên trời. Đến cuối cùng chính là phúc lợi sinh sản cùng phúc lợi cho người già. Động viên bách tính sinh đẻ để hỗ trợ thêm lương thực, cộng thêm việc giải quyết vấn đề giáo dục, còn phải có cả chính sách dưỡng già. Những việc này đều là vì kế hoạch tăng cường gia tăng dân số cùng thúc đẩy quá trình phát triển. Năm kế hoạch mới đại diện cho việc Đại Ngụy đang ngày một tiến gần vào thời đại phồn vinh. Nhưng muốn làm được những việc này, yêu cầu duy nhất cần phải có là ngân lượng, một số ngân lượng khổng lồ hỗ trợ. Giây phút này, Quý Linh cũng há hốc cả miệng ra. Thân là nữ đế của Đại Ngụy, nàng hiểu rõ chí lớn trong lòng Hứa Thanh Tiêu, nhưng nàng suy nghĩ kỹ càng lại, liền biết rõ năm kế hoạch này là chuyện không thể tiến hành được. Nói một cách chính xác hơn, thúc tiến một hai cái còn được. Trong quốc khố Đại Ngụy vẫn còn chút ngân lượng, nhưng nếu muốn thực hiện toàn bộ, si tâm vọng tưởng quá. Quý Linh còn ổn, người có phản ứng mạnh nhất chính là Cố Ngôn. Ông ta là hộ bộ thượng thư, vương triều Đại Ngụy có bao nhiêu ngân lượng, chỗ nào cần xài ngân lượng, chỗ nào không được phép dùng tới ngân lượng, ông ta biết rõ hơn bất cứ ai. Ý tưởng rất tốt, tốt đến mức ông ta phải ủng hộ bằng cả hai tay hai chân. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, lấy đâu ra nhiều ngân lượng vậy chứ? Đừng nói mình ông ta, năm vị thượng thư còn lại cũng lẻ lưỡi. Trừ vị quốc công cho dù có là những người lỗ mãng, cũng hiểu được kế hoạch này của Hứa Thanh Tiêu kinh khủng đến mức nào. Thực hiện không thì không sao, nhưng cũng cực gì dễ xảy ra chuyện lớn. Vương gia, tiếp tục đẩy mạnh nông nghiệp là một chuyện tốt, cũng dùng cả lương điền lẫn hoang điền, cùng lắm khai hoang thêm một số nữa, cổ vũ bách tính lạc nông. Điều này không có bất cứ vấn đề gì cả. Sửa cầu sửa đường, cắn răng cắn cỏ, hộ bộ cũng có thể bỏ ra một khoản. Dù sao cũng là vì sự phồn thịnh của Đại Ngụy, điều này có thể chấp nhận được. Còn về an quốc sách này, thật ra cũng có thể tiến hành. Nói cho cùng, khi sửa chữa xong xuôi cầu đường rồi, quả đúng thật có thể đẩy mạnh giao dịch thông thương. Đây là chuyện tốt. Hai kế sách này không có vấn đề gì cả. Nhưng phần sau thì không ổn lắm. Không những phải sửa cầu sửa đường, còn phải phát lương thực, còn phải tăng cường viện trợ cho quân đội. Những việc này quả thật không thực tế hết. Kết thúc tập 160, cảm ơn mọi người đã cùng Trang Đắc theo dõi hết tập truyện ngày hôm nay. Bởi vì hôm nay mình đọc khá là muộn cho nên mình cũng không đọc được nhiều lắm. Tạm thời dừng ở đây nha. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.